12 chòm sao cổ đại, chép 31 cô dám thắng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31 cô dám thắng tôi, là nhóm của quận chúa thắng. Cả 6 mỹ nhân song ngư cự giải, sử nữ, bảo bình, nhân mã, thiên ít nhảy cẫng lên còn nhóm tuyết kiếm, hỏa linh, đồng kỳ, đông mi, uyển linh, nguyệt lam tức tối khoanh tay. Tuyết kiếm nói, các cô được lắm, đợi đó rồi các cô sẽ phải gánh lấy những gì mà chúng tôi mang ra. Song ngư mỉm cười, được thôi, không biết bên nào thắng bên nào đâu nhé. Hừ, kiêu quá đó quận chúa à. Nguyệt Lam chế giễu, cự giải liền chế giễu lại. Thà kiêu căng còn hơn cái loại không còn chỗ mà kiêu căng. Cô, Bảo Bình nói, thôi, chấp gì mấy loại người này, đi thôi cự giải. Song ngư mỉm cười lạnh rồi cùng các bạn đi vào, vừa vào cự giải đã nói. Sao rồi, cánh đàn ông mấy huynh chắc hoa cả mắt rồi nhỉ. Cự giải, nàng đừng hiểu lầm, mà kết giải thích, song ngư uống một ngụm trà. Chưa chắc cự giải đã hiểu lầm. Song ngư, nàng đừng nghĩ lung tung. Sư tử bật dậy, nghĩ lung tung, chàng nghĩ ta nghĩ lung tung hay tại lòng chàng nghĩ lung tung. Song ngư nói, sư tử thấy song ngư có vẻ giận dỗi liền lao đến và. Quảng cáo, 10 người xung quanh cười hí hí, rồi sư tử vác song ngư lên. Xin phép cáo lỗi trước, rồi sư tử lôi song ngư đi và. Nhưng đang thì, sư tử thiếu gia, có chi phủ đại nhân đến. Sư tử phàn nàn, sao lại vào lúc này cơ chứ? Lợi dụng thời cơ song ngư đá sư tử ra một bên rồi nói. Huynh được lắm, mai ta sẽ giết huynh hích, ta chờ nàng, rồi song ngư chạy vụt đi, lên kiệu về lại cung của mình. Sao tim mình lại thế này hả trời? Về đến cung thì thấy sử nữ đang ngồi chờ. Sử nữ, bà chờ tôi à, chán quá nên sang, chấm, mà nè, bà với sư tử có làm gì không gì? Hâm à, còn lâu nhá. Sử nữ cười cười, chưa chắc à nha, chắc cái đầu bà á. Sử nữ gật gù, chán thế nhỉ, dạo này không có gì chơi chán quá. Bỗng từ cây bay xuống một con vẹt, nó quăng một cái túi thơm xuống người sử nữ, vừa trúng thì sử nữ cảm thấy chóng mặt. À, chóng mặt quá. Rồi sử nữ xỉu luôn, song ngư vội đỡ sử nữ rồi hét lên. Mau gọi thái y, sau khi xem qua, song ngư vội hỏi. Sử nữ sao rồi, xin quận chúa đừng lo. Cô nương đây chỉ dính một loại thảo dược có thể là mộng lan, có thể ngủ vùi đến 3 ngày liên tiếp sau đó sẽ tỉnh. Song ngư chợt nhớ đến loại thảo dược mộng lan này rất được các kỹ nữ ở mẫu đơn các dùng đến để làm cho mấy vị quan phải ngủ ở chỗ họ đến 3 ngày. Đông mi, là cô ta, chấm chấm, sau khi nghe tin 11 người còn lại chạy tới ngay thì thấy song ngư đang thẫn thờ ngồi đó. Cự giải chạy tới, song ngư, thái y nói sao, sử nữ bị sao, không sao, thái y nói sử nữ bị trúng thảo dược mộng lan, nghe xong cự giải sững người, thứ đó, sao lại xuất hiện ở đây? Người biết về thứ đó rất ít chỉ có. Đông mi, ừ, từ trên cây một người con gái đừng ngồi đó. Là Đông mi, hi hi, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi mà có cần lo lắng vậy không? Bảo Bình cười nhẹ, Đông mi, cô có cần trốn trên đó không? Sao không xuống đây xem nào? Bảo Bình, cậu nói Đông mi đang ở đây. Nhân mã hỏi, Bảo Bình gật đầu, ừ chắc chắn luôn. Đôi mắt liếc về phía cây. Đông mi nhảy xuống, thật không ngờ cô giỏi thế. Vừa nhìn qua đã biết có tôi ở đây. Biết mà, Bảo Bình cười lạnh, đón xem chương 32 nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.